Đẳng cấp chồng yêu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:50 tối Ba Lila ngày 10 tháng 3. Chắc Nhạc Quân không nghĩ chúng ta sớm đã tụ tập đông đủ thế này đâu ha. VTA là nhận thông báo riêng của ADT bảo phải có mặt trước 15 phút. ADT cười nói. Đương nhiên, mình hiểu rõ cậu ấy là người không đến sớm cũng không đến muộn. Vô cùng đúng giờ. Vậy nên mới hẹn mọi người tới sớm một chút để tất cả cùng lúc chiêm ngưỡng vị bạn trai thần bí kia. DSS, cậu làm tôi thấy hồi hộp ghê. Ví dụ mà là ảnh đế hay gì đó chắc tôi nhào vào xin chụp ảnh ngay. ADC nghĩ lắc đầu lên tiếng. Anh không nghĩ trong giới nghệ sĩ đâu. Nhạc Quân bảo không thích nghệ sĩ mà. Có thể là doanh nhân. LGN gật đầu đồng ý với ADC. Em cũng nghĩ vậy. Có điều chỉ cần yêu thương cô ấy thật lòng là được. Cơ mà nếu có một người bạn gái như Nhạc Quân chắc sẽ cưng chiều cô ấy lắm luôn đó. Có khi còn muốn bỏ bao mang theo bên người nữa ấy. ADT phụ họa. Chính xác, tớ mà là bạn trai Nhạc Quân có thể nói là có phúc lắm lắm nha. ADC suy tư nghĩ đúng là như vậy. Nếu có một người bạn gái như cô ấy thì cuộc đời này không có gì để luyến tiếc nữa. Có điều mình không có phúc như người đàn ông kia. Anh thật ra vô cùng tò mò muốn biết người như thế nào mới khiến Nhạc Quân yêu mến và bảo vệ như vậy. Hạ Vi Lan từ sau lần đi cùng với bọn họ cũng nhập nhóm tuy nhiên không quá thân thiết. Mọi người nói cứ như cô ấy là tiên nữ vậy. VTA liền trả lời ngay. Thì đó là sự thật mà. Hạ Vi Lan nghẹn họng. Tốt nhất cô không nên nói đi. Có ông anh họ nào như vậy không hả? Toàn canh em mình nói rồi nhảy vào là sao? Tiêu Tương chỉ một mực quan sát phản ứng của ADC. Cô phát hiện anh đã thất thần suy nghĩ khi bọn họ nói tới Tần Nhạc Quân. Cô gái này đúng là quá thu hút. Cả con gái cũng yêu thích cô ta. Tiêu Tương cảm thấy Tần Nhạc Quân cũng không xuất sắc như họ nói. Lúc Nhạc Quân cùng Trần Cảnh Vũ đến nơi là 7:01 tối nhưng đi tới phòng hẹn chắc cũng thêm vài phút nữa. Mọi người trong phòng nghe tiếng vặn khóa liền đồng loạt nhìn về phía cửa. Bước vào là hai phục vụ đang mang rượu và bánh kem 3 tầng đã được cắm nến. Ôi đệch, em bảo Nhạc Quân là người không đến muộn cũng không đến sớm mà. Vu Tuấn Âu còn tưởng hai nhân vật kia đến làm anh nín thở chăm chú quan sát cửa ra vào. ADT cười hắc, thì là như vậy nhưng không phải đúng chính xác. Ý là qua vài phút chẳng hạn, cũng có thể hôm nay cậu ấy đợi bạn trai nên muộn hơn một tí. Hai phục vụ vừa đi, thì tiếng vặn khóa cửa lại kêu lên. Lần này chắc chắn là bọn họ. Nhạc Quân và Trần Cảnh Vũ đều là người nổi tiếng nên khi vào mấy nơi này đều đeo khẩu trang để tránh gặp phiền phức. Mọi người thấy cả hai đều bịt kín khuôn mặt chỉ thấy mỗi cặp mắt. Nhạc Quân bỏ khẩu trang ra trước. Mình tới muộn một tí. Mọi người đến đúng giờ nhỉ? ADT cười hà hà. Đương nhiên rồi nha. Đây là... Nhạc Quân cầm tay Trần Cảnh Vũ giới thiệu. Đây là bạn trai mình. Trần Cảnh Vũ cũng cùng lúc bỏ khẩu trang ra. Sau khi được diện kiến khuôn mặt người đàn ông này, cả bọn đều mắt muốn rơi xuống đất rồi. Minh tinh, ảnh đế gì chứ nhân vật này còn khủng khiếp hơn nữa nha. Trần Cảnh Vũ biểu cảm lạnh tanh không mặn không nhạt nói. Trần Cảnh Vũ, chào mọi người, chào cái con khỉ anh. Vu Tuấn Âu là người tỉnh đầu tiên. Anh đưa tay chỉ Trần Cảnh Vũ nói lắp bắp. Cậu, thế này là sao? Cậu có bạn gái sao không thèm nói với bọn này hả? Trần Cảnh Vũ không cảm thấy mình sai hay gì trả lời vẫn giọng lạnh lùng. Bọn cậu cũng không có hỏi. Vu Tuấn Âu á khẩu nhưng mà đúng là bọn họ không hỏi thật. Cơ mà cũng là do cái tên này bao lâu nay có để ý tới cô gái nào đâu. Ai biết mà hỏi chứ. Không hỏi nhưng cậu ít ra cũng nên báo trước một tiếng chứ. Cậu nhìn cả đám vẫn còn đang ngơ ngác kìa. Vu Tuấn Âu nhìn qua thấy Âu Dương Tịch sắc mặt hình như rất tệ. Tại sao không nói sớm? ADT nhìn thẳng vào mắt Nhạc Quân lên tiếng. Giọng cô không có chút tình cảm nào. Nhạc Quân thật sự lúc này đã nhận thức được chuyện này nghiêm trọng rồi. ADT chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô. Nghĩ cũng đúng thôi. Người mình yêu tha thiết lại qua lại với chị em tốt của mình. Chính cô còn cảm thấy như vậy thì ADT sẽ như thế nào? Cô thở hắt ra một hơi giải thích. Tớ không dám nói. Hơn nữa, khi đó tớ cũng đã nói rõ mình có bạn trai rồi. Dương Tịch, tớ biết cậu trách tớ nhưng tớ và Cảnh Vũ là yêu nhau thật sự. Tớ không tranh giành, không cướp của ai cả. Âu Dương Tịch hiện tại nào còn tâm trí nghe lọt những lời này của Nhạc Quân. Mặt cô đã tái mét. Cô cười giễu cợt. Đây là món quà sinh nhật cậu tặng tôi à, sao cậu có thể làm như vậy? Cậu biết thừa tôi yêu. Trần Cảnh Vũ cắt lời cô. Anh gằng từng chữ nói với Âu Dương Tịch. Tôi luôn coi cô là em gái của ADC nên không làm gì quá đáng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi cho cô cơ hội với mình. Tôi cũng từng nói rõ rồi. Tôi không yêu ai chính là không yêu, còn một khi đã yêu dù có bao nhiêu người ngăn cản tôi vẫn yêu. Mà Nhạc Quân chính là người duy nhất đời này Trần Cảnh Vũ tôi yêu. Cô ấy chưa từng làm sai bất cứ điều gì. Cô ấy giấu chuyện này bởi vì tôi. ADT tận tai nghe những lời này cả người hóa đá. ADC cũng sốc không kém. Nhưng anh chưa đến mức như ADT. Anh đỡ tay ADT để cô khỏi ngã. Sau đó nhìn Trần Cảnh Vũ nói. Chuyện này dừng ở đây đi. Hôm nay sinh nhật Dương Tịch, mọi người cứ tiếp tục. Đúng đúng, ngày vui thế này mà. Dương Tịch à, cậu cũng đã nói sẽ buông tay mà đúng không? DSS vẫn mãi ngắm Trần Cảnh Vũ mà quên mất cô bạn mình đang thất tình bên cạnh. Ôi có trời mới biết cô muốn nhảy dựng lên rồi đó. Người đàn ông các cô từng ước được gặp một lần trong đời nha. Bây giờ còn đứng gần thế này. Ôi cô cảm thấy thở không thông rồi. LGN cũng muốn ngất. Bạn trai bí mật của Nhạc Quận thế mà lại là Trần Cảnh Vũ. Người đàn ông quyền lực, tài giỏi nổi tiếng khắp đất nước. Cuối cùng cũng gặp được một lần trong đời. Còn là bạn trai của bạn thân mình. Thật khó tưởng tượng được. Hạ Vi Lan siết chặt tay mình. Sao Nhạc Quân lại có tất cả mọi thứ như vậy? Đến cả người đàn ông bên cạnh cũng xuất chúng như vậy. Còn mình vì cung nam hoàng đã theo đuổi anh mấy tháng nay đều chỉ khiến anh chán ghét hơn. Sau đó biết từ đám bạn của anh nói anh đã có người trong lòng. Cô liền hận không thể cào xé cái người gọi là trong lòng anh đó. Tiêu Tương làm sao không biết người đàn ông này cơ chứ? Tuy chưa gặp ngoài đời nhưng đã thấy báo. Đài, còn nghe qua từ ADC. Được biết người này là một nhân tài trong giới kinh doanh. X190. Phụ nữ đều muốn có được anh nhưng nghe đồn người này không gần nữ sắc. Vậy mà lúc này cô biết được anh là bạn trai của Tần Nhạc Quân còn chính miệng nói mình yêu Nhạc Quân. Cô gái Nhạc Quân này rốt cuộc có những điều gì có thể khiến đàn ông xuất sắc trên đời này đều yêu thích như vậy? Cô đồng ý Nhạc Quân xinh đẹp nhưng đẹp cũng không thể khiến một người đàn ông như Trần Cảnh Vũ yêu thương đến vậy. Nói không ghen tị là giả, chỉ là không cam lòng. Âu Dương Tịch đã bình tĩnh lại một phần, cô nhìn sang Nhạc Quân thấy có lỗi. Nhạc Quân, tớ xin lỗi. Lúc nãy chỉ vì quá xúc động. Nhạc Quân lắc đầu nói. Không sao cả, tớ cũng có phần lỗi. ADC nhìn hai người ngồi đối diện mình. Nhìn về mọi mặt đều rất xứng với nhau. Tim anh đau nhói nhưng vẫn cố gắng bình thường, cố gắng chấp nhận sự thật này. Anh lên tiếng hỏi, hai người quen nhau từ lúc nào? Trần Cảnh Vũ định trả lời là lúc cô ấy về nước không lâu nhưng lại nhớ đến lần gặp đầu tiên của anh và cô là ở Đức mới đúng. Anh nói, khoảng 1,5 năm trước ở Đức, mọi người không ngờ hai người lại quen nhau từ trước khi Nhạc Quân về nước. Trần Cảnh Vũ không đợi mọi người nói anh tiếp tục, nhưng chính thức yêu là sau khi cô ấy về nước không lâu. DSS cười tươi. Nam thần, em còn tưởng anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên đó. Trần Cảnh Vũ nhếch miệng đáp. Lần đầu gặp là vì cứu cô ấy bị rơi xuống hồ. Khi đó tối nên không nhìn rõ được. Nếu không tôi sẽ như cô nói yêu em ấy từ lần đầu gặp. Vu Tuấn Âu cầm muốn rớt xuống đất đến nơi rồi cũng không chú ý tới việc cô bạn gái mình gọi nam nhân khác là nam thần luôn. Anh nhìn chằm chằm Trần Cảnh Vũ trêu chọc. Cậu từ khi nào có thể nói những lời này vậy hả? Trần Cảnh Vũ liếc hắn một cái trả lời rất xuất sắc. Không phải có thể hay không mà là nên nói với người nào. Vu Tuấn Âu chép chép miệng vỗ tay. Tôi còn tưởng người có ích cao thường ích sẽ thấp. Hình như không áp dụng với cậu. Trần Cảnh Vũ khinh thường nhìn hắn không trả lời. Chỉ đưa cho Nhạc Quân một miếng trái cây. ADT bây giờ đã hoàn toàn bình thường. Cô nhìn Trần Cảnh Vũ hỏi. Cảnh Vũ, em muốn hỏi anh ngoài Nhạc Quân ra anh đã từng động lòng với ai khác không? Trần Cảnh Vũ nâng mắt nhìn ADT một cái liền trả lời dứt khoát không do dự. Chỉ mình em ấy, DSS ôm tim oao lên một tiếng. Tôi cũng muốn có một người chỉ yêu duy nhất mình tôi thôi. Hu hu, Vu Tuấn Âu xa sầm mặt đưa tay véo eo cô một cái. DSS biết mình lỡ miệng liền cười xòa với VTA. ADT không biết sao cảm thấy nhẹ lòng. Được rồi. Em thua Nhạc Quân là tâm phục khẩu phục. DSS, LGN nhìn nhau cười mỉm. Bọn họ cảm thấy thật may mắn vì ADT đã không cố chấp vì một người vốn không thuộc về mình. Sẽ có một người đàn ông khác xuất hiện yêu cô như bảo bối mà không phải để cô dùng trăm biện pháp chỉ để đổi lấy một nụ cười của người không? Yêu mình, dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Mạnh mẽ độc lập đến đâu rồi cũng có lúc yếu đuối đến mức chỉ muốn được dựa vào bờ vai ai đó. Về phần Nhạc Quân, các cô nhìn thấy rõ người như Trần Cảnh Vũ một khi đã yêu ai sẽ không bao giờ buông tay. Được rồi, Dương Tịch mau ước nguyện thổi nến đi. DSS thắp nến xong. ADT OK liền đến trước chiếc bánh kem. Ước nguyện thổi nến xong. Mấy cô gái hát mừng sinh nhật. Cách chương.